Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, về nhà. Đứng lại, Tôn Ngọc đẩy ra đỡ hắn Tống Nguyệt Hiền. Một lần nữa cản ở trước mặt của Trần Lâm. Hắn cắn răng, nói: Ta bất kể ngươi lúc trước cùng Nhược Yên là quan hệ như thế nào. Nhưng bây giờ Nhược Yên rõ ràng đã không nguyện ý cùng ngươi có dây dưa rễ má. Dưa hái xanh không ngọt. Ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng ý kiến của nàng. Không xong rồi phải không? Trần Lâm tiên thức đảo qua. Trực tiếp liền xâm nhập trí nhớ của Tôn Ngọc Biển. Không nghĩ tới vẫn là người một nhà. Âm thầm một lời. Trần Lâm tiên thức bước xạ ra. Tìm tới chính ở trong công ty xử lý văn kiện Bạch Vĩ Tuấn. Lão Bạch, là ta. Ai? Trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh. Sợ đến Bạch Vĩ Tuấn thiếu chút nữa chui đáy bàn. Ta, Trần Lâm, tê, trời ạ, Trần lão đệ, không đúng không đúng, ngươi là anh ta a, cũng không phải là ta đem ngươi hại chết, ngươi đừng tới tìm ta a, ai con mẹ nó chết rồi hả, biết kỳ nhân sao, kỳ nhân, sắc mặt trắng hếu Bạch Vĩ Tuấn chợt sững sờ, ngay sau đó kinh hô, ngươi là cái kia thần tiên trong truyền thuyết nhân vật, kỳ nhân. Không sai biệt lắm, tìm ngươi có chút việc. Ngươi nói, trong công ty có phải hay không là có một cái phó tổng giám đốc? Kêu Tôn Ngọc, tiểu tử kia, nghe xong, Bạch Vĩ Tuấn hướng về phía không khí nói. Được, ta nghe lời ngươi, hiện tại liền mở hội đồng quản trị, để cho hắn cút đi. Cách chức liền miễn, cảnh cáo một chút, nếu như hồ đồ ngu xuẩn, lại đem hắn mở rơi. Được. Vậy cứ như thế, vân vân và vân vân. Trần Lâm, ngươi thật sự là kỳ nhân. Lừa gạt ngươi, thật ra thì ta là quỷ. Bạch Vĩ Tuấn, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Trong quán cà phê, Liễu Mộng Tịch cả giận nói. Trần Lâm, ngươi đem chị của ta để xuống. Trần Lâm trực tiếp liền không để ý tới nàng. Đối với một mặt oán giận Tôn Ngọc nói. Con người của ta từ trước đến giờ không thích sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Ngươi bây giờ tỉnh ngộ còn kịp. Hỏa Vân Thượng Nhân, Tôn Ngọc sợ đến lui về sau một bước. Cắn răng nói, bạo lực cũng không thể khiến ta khuất phục. Ta muốn cùng ngươi cạnh tranh công bình. Liễu Mộng Tịch quơ múa quả đấm. Hưng phấn nói, Tôn ca cố gắng lên. Trần Lâm lắc đầu một cái. Cười nói, ở cái thế giới này. Cho tới bây giờ liền không có công bình nói một chút. Ta mạnh, người yếu, ở trước mặt ta không cúi đầu. Người liền chỉ có một con đường chết. Tôn Ngọc nói, người bối cảnh lớn hơn nữa thì thế nào? Dưới con mắt mọi người, người chẳng lẽ còn dám giết ta hay sao? Đang lúc ấy thì, điện thoại của hắn vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên đang muốn cắt đứt. Lại thấy lại là của mình cấp trên gọi điện thoại tới. Liền vội vàng kết nối. Bạch Tổng, ngài tìm ta có việc. Tôn Ngọc, ngươi cho ta làm cái gì chuyện? À, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có còn muốn hay không làm? Nghe thấy trong điện thoại bạo hống âm thanh. Tôn Ngọc trực tiếp liền ngu rồi. Bạch Tổng, ta chẳng hề làm gì cả a. Ngươi bây giờ là không phải là tại xanh thảm quán cà phê. Lập tức cùng Trần Tổng nói khiêm. Sau đó cút trở lại cho ta. Viết phần báo cáo giao cho ta. Nghe kỹ cho ta. Nếu là ngươi chọc cho Trần Tổng mất hứng, ta lập tức xào ngươi cá mực. Trần Tổng, Tôn Ngọc con ngươi chừng một cái. Cuồng hút hơi lạnh. Hắn nhớ ra rồi. Lúc trước tại mở hội đồng quản trị thời điểm, bên tay trái của Bạch Vĩ Tuấn trung quy sẽ trống đi một cái ghế. Cái ghế kia là cố ý cho công ty vị thứ ba chủ tịch lưu. Nhưng theo hắn vào công ty đến bây giờ, còn vẫn không có gặp qua vị kia thần bí chủ tịch. Không nghĩ tới, lại đang nơi này bị hắn cho đụng phải. Chính mình vẫn còn đang cùng hắn tranh đoạt nữ nhân, đem hắn vào chỗ chết đắc tội. Đây là muốn gây chuyện a? Trong nháy mắt, trên ót của Tôn Ngọc tràn đầy ra mồ hôi lạnh. Phiền phức lớn rồi. Run run cúp điện thoại. Tôn Ngọc cả người đều là giả. Nhìn về phía Trần Lâm thời điểm trong ánh mắt kia mặt toàn bộ đều là kinh hoàng bất lực. Trần Tổng, Trần Lâm cười nói, có phải hay không là đánh trong lòng cảm thấy ta rất vô sỉ. Tôn Ngọc bay sượt mồ hôi lạnh, liền nói, không dám không dám, chuyện này là lỗi của ta, là ta không đúng. Liễu Mộng Tịch phẫn nộ nói, Tôn Ngọc, ngươi cùng hắn nói cái gì khiêm a? Có ta cho ngươi chỗ dựa, ngươi đừng sợ hắn, nhất định muốn đem chị của ta từ trong tay hắn đoạt lại. Nghe vậy, Tôn Ngọc trên ót mồ hôi dày đặc hơn rồi, thầm kêu một tiếng, cô gái này làm hại ta. Hắn theo tốt nghiệp bắt đầu liền gia nhập Bạch Gia công ty. Nỗ lực nhiều năm như vậy còn ăn tiền lương chết đói. Mãi đến trước đây không lâu mới thời cơ đến vận chuyển. Điều chỉnh đến Bạch Vĩ Tuấn công ty mới dưới cờ. Nhậm chức phó tổng giám đốc. Tiền lương hàng năm cũng tăng vọt gấp 10 lần. Đây chính là hắn nhiều năm phấn đấu kết quả a. Nếu như tại chuyện này đem Trần Lâm đắc tội. Hắn tại Bạch Gia dưới cờ thời gian liền khó qua. Rất có thể trực tiếp liền ném đi chén cơm. Lại cộng thêm Bạch Gia ở trên trời Lan thành phố thế lực lớn như vậy. Hắn sợ là cả ngày Lan thành phố đều không tiếp tục chờ được nữa. Phải cút đi. Thật sự là hắn đối với Nhậm Nhược Yên vừa thấy đã yêu. Nhưng vậy thì thế nào? So sánh mấy trăm ngàn tiền lương hàng năm. Thật tốt tiền đồ. Hắn càng hy vọng chính là bây giờ có thể toàn thân trở ra. Tiểu Tịch, ta tin tưởng Trần Tổng làm người. Hắn nhất định sẽ chiếu cố thật tốt. Chiếu cố Nhâm tiểu thư. Về phần ta Tôn Ngọc, thật sự là không có cái này có phúc. Tôn Ngọc luôn miệng cáo lỗi. Thấy Trần Lâm khẽ gật đầu. Hắn không nói hai lời. Cầm lên một bên cặp táp liền chạy ra khỏi quán cà phê. Liền đầu cũng không dám trở về. Cái này tên quỷ nhát gan. Liễu Mộng Tịch tức bực dậm chân. Nguyên tưởng rằng nàng tìm đến tấm thuẫn rất vững chắc. Không nghĩ tới như vậy không nhờ vả được. Một cú điện thoại liền đem Tôn Ngọc dọa cho héo. Người có bản lãnh liền cùng Tôn Ngọc đường đường chính chính cạnh tranh a. Dùng âm mưu quỷ kế tính là gì nam nhân? Trần Lâm cười nói. Một cước liền có thể giết chết tiểu nhân vật. Cần dùng đến âm mưu. Nếu là hắn ổn được. Ta ngược lại thật có thể sẽ cho hắn một cơ hội. Nhậm Nhược Yên lạnh nhạt nói. Thả ta xuống. Trần Lâm mồ hôi một cái. Liền nói. Chỉ đùa một chút đây. Ngươi còn tưởng thật. Dám cùng ta Trần Lâm cướp lão bà. Cũng chỉ hắn là người bình thường. Đổi những người khác. Ta trực tiếp liền một cái tát đem hắn đập chết. Nhậm Nhược Yên móp méo miệng. Sau đó lại đưa tay câu trên cổ của hắn. Về nhà. Yes sir tương đương. Về nhà. Trần Lâm cười to. Liền ôm lấy Nhậm Nhược Yên ra quán cà phê. A, tức chết ta rồi. Liễu Mộng Tịch rít gào. Trong lòng phi thường không thoải mái. Tống Nguyệt Thiền ngữ khí ngưng trọng mà hỏi. Tiểu Tịch, người nói cho ta biết. Trần Lâm cùng Nhược Yên rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Người trên trở về nói với ta Nhược Yên có bạn trai. Không phải chính là cái này Trần Lâm chứ? Liễu Mộng Tịch thở phì phò nói. Không phải là hắn còn có thể là ai? Cái này đồ vô sỉ. Chờ đi, ta Liễu Mộng Tịch thì sẽ không để cho hắn được như ý đấy. Tống Nguyệt Thiền, ngoặc kép chấm hỏi, nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Học sinh cùng lão sư là thế nào đi tới cùng nơi đi? Hơn nữa tuổi tác của hai người còn kém 7-8 tuổi. Càng để cho nàng không thể hiểu được là, lấy nàng đối với Nhậm Nhược Yên lý giải. Khi biết Trần Lâm ở bên ngoài nuôi hai nữ nhân sau, nàng chắc chắn sẽ không lại phản ứng người đàn ông này. Có thể thực tế là, người đàn ông này trực tiếp xông vào hẹn hò nơi trốn. Đem Nhậm Nhược Yên cho cưỡng ép ôm đi. Nhậm Nhược Yên lại thật giống như một chút ý cự tuyệt cũng không có. Tống Nguyệt Thiền biểu tình cổ quái. Tiểu Tịch, Nhược Yên tới coi mắt chuyện. Trần Lâm có biết hay không? Liễu Mộng Tịch bĩu môi nói. Hắn trên nào biết đi. Trước hắn cho chị của ta gọi điện thoại. Bị chị của ta trực tiếp liền cúp. Không có đạo lý. Cái gì không có đạo lý? Căn cứ suy đoán của ta. Chị của ngươi vô cùng có khả năng là cố ý dùng coi mắt chuyện tới kích thích Trần Lâm. Ngoặc kép chấm hỏi. Không tin. Không phải là không tin. Là thực sự tin a. Chị của ta cúp điện thoại sau. Mới đồng ý thấy Tôn Ngọc. Còn đem mình ăn mặc thật xinh đẹp. liền vành mắt đen đều lau không rồi. Trời ạ, chị của ta thậm chí ngay cả ta đều đùa bỡn. Còn có ta, ngoặc kép chấm than. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.